Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1230, chỉ là lang tộc. Há có thể làm ta sợ? Lôi tứ thủ lĩnh, không biết các ngươi U Linh sát thủ đoàn là thái độ gì? Theo ác cô lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào lôi tứ trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Bây giờ... không chỉ có là tam giác vàng đông đảo thế lực lớn lão đều thần phục tại ác cô dưới chân. Thì liền đệ nhất gia tộc Piết gia tộc đều lựa chọn thần phục. Như vậy thân là U Linh sát thủ đoàn lão đại lôi tứ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn đâu. Ác cô, các ngươi dêm gia tộc muốn xưng bá tam giác vàng có hỏi qua ta U Linh sát thủ đoàn sao? Nhưng mà, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lôi tứ vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn lấy trên bục giảng ác cô, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm như chuông lớn, vang vọng toàn trường, làm cho ở đây các vị trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc. Lôi tứ không phục, đây là muốn theo ác cô đối làm tiết tấu. Bất quá, bây giờ nhiều như vậy gia tộc cùng thế lực lớn lão đều lựa chọn thần phục. Cho dù là lôi tứ hắn không đồng ý. Chỉ sợ cũng lật không nổi cái gì bọt nước a. Đại cục đã định, nhìn lấy cái kia thần sắc bình tĩnh lôi tứ. Mọi người tại đây đều là nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Ha ha, U Linh sát thủ đoàn. Lôi tứ, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Nghe được lôi tứ lời nói, ác cô trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đi cầu ta. Nói xong, ác cô liền không tiếp tục để ý lôi tứ, mà chính là đem ánh mắt rơi vào mấy tên hùng tráng nam tử trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Eo mẫu các ngươi đâu? Chúng ta nguyện ý đi theo ác cô đại nhân. Nghe được ác cô tra hỏi, mấy cái người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt khó coi. Bọn họ thật sâu nhìn một chút lôi tứ, lại nhìn xem phía trước ác cô, do dự một chút, cắn răng mở miệng, bọn họ vốn là U Linh sát thủ đoàn cấp dưới thế lực. Nhưng là bây giờ nhìn lấy tất cả mọi người thần phục tại ác cô dưới chân. Thậm chí ngay cả lôi tứ, ác cô bọn họ đều không để vào mắt, eo mẫu mấy người cũng chỉ có thể kiên trì cắn răng mở miệng. Tuy nhiên không biết ác cô có cái gì dạng át chủ bài. Nhưng là chính là bởi vì không biết, mới là lớn nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ mà đáng sợ. Lôi tứ yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản. Hắn ngược lại là muốn xem một chút ở cái này tam giác vàng đến cùng có bao nhiêu người là trung tâm. Với hắn U Linh sát thủ đoàn, mà những người kia cuối cùng không thể nghi ngờ là đem bị lôi tứ trọng điểm đề bạt. Người khác đâu? Đạt được eo mẫu bọn người trả lời. Ác cô cười nhẹ gật gật đầu, lập tức rơi tại người khác thân phận. Chúng ta nguyện ý đi theo ác cô đại nhân. Nghe được ác cô lời nói, còn lại mọi người ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút, lập tức cắn răng mở miệng. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ có lấy 6 tên nam tử không có tỏ thái độ. Bọn họ phân biệt đến từ U Linh sát thủ đoàn một cái khác cấp dưới thế lực Liệp Lang đoàn cùng một. Cái tên là Thiêu Gram trung cấp gia tộc cùng bội khắc lạp. Lôi tứ yên tĩnh mà nhìn xem Liệp Lang đoàn cùng Thiêu Gram gia tộc mọi người. Trong lòng âm thầm trầm tư, gật gật đầu, về phần Lam Phong, hắn thì là không nói gì cùng tỏ thái độ, mà chính là có chút hăng hái mà nhìn trước mắt hết thảy. Về phần Dêm gia tộc át chủ bài, Lam Phong cũng sớm đã biết được, bởi vì hắn trên đồng hồ trên bản đồ lóe ra một cái điểm đỏ. Mà cái kia cái điểm đỏ chính là hắn vô thanh vô tức lưu đến lang thần thể nội định vị châm. Nói cách khác Dêm gia tộc lớn nhất át chủ bài chỉ sợ sẽ là cái kia hắn cố ý thả đi lang thần A. Lam Phong trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thật không biết Dêm gia tộc dựa vào chỉ là một cái lang thần liền có thể như thế ngưu bức. Thượng thiên, đối với mọi người tỏ thái độ, ác cô có thể nói là hài lòng cùng cực. Trong lòng của hắn đã xây dựng ra về sau Dêm gia tộc tại tam giác vàng to lớn bản kế hoạch tới. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tính. Arco liền đem ánh mắt rơi vào Lôi Tứ trên thân. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ chọn lựa thần phục tại bổn tọa dưới chân lời nói. Như vậy ngươi U Linh sát thủ đoàn còn có thể giữ lại. Nếu không từ nay về sau, người U Linh sát thủ đoàn rốt cuộc đem không còn tồn tại. Theo Arco lời nói rơi xuống, một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc bao phủ. Giờ khắc này, Arco rốt cục lộ ra hắn dã tâm cùng răng nanh. Làm càn, nghe vậy, sau lưng Lôi Tứ ngồi U5 cùng Tiễn Lục thì là đột nhiên đứng dậy. Nộ hống thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bá, nhưng mà, U5 cùng Tiễn Lục vừa mới vừa vặn đứng dậy. Tia hồng ngoại nhắm chuẩn dụng cụ chính là bắn tại hai người bọn họ trên thân. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Lại là khiến đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Arco sớm có mai phục. Tại hội trường mai phục tay súng. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ngồi xuống. Lôi Tứ vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Nghe được Lôi Tứ lời nói. U5 cùng Tiễn Lục chỉ có thể cắn răng. Không cam lòng ngồi xuống. Lôi Tứ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Arco. Trong mắt lóe ra băng hàn chi mang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Arco, nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn cùng át chủ bài lời nói. Như vậy không khỏi cũng quá khiến ta thất vọng một số. Ngươi cho rằng chỉ là mấy cái tên tay súng liền có thể dọa sợ ta Lôi Tứ. Đương nhiên dọa không được. Cho nên Lang Thiếu, Lang Thần hai vị đại nhân, còn mời hiện thân đi. Arco trên mặt hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Arco lời nói rơi. Tại phía trước bục giảng cuối cùng hai bên cửa phòng chậm chậm mở ra. Lang Tiêu cùng Lang Thần mỗi người mang theo một tên lang tộc tộc lão chậm chậm địa theo trong cửa. Phòng đi ra, sói Lang Thần, nhìn lấy cái kia đi tới Lang Tiêu cùng Lang Thần bọn người. Mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Mang theo nồng đậm thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lang Thần đoàn không phải là bị Lôi Tứ bọn họ diệt đi. Vì cái gì Lang Thần lại như cũ còn sống. Đang ngồi không ít người thế nhưng là đều biết lúc trước Lang Thần hung hãn. Theo mọi người lúc trước nếu như không phải Lôi Tứ nhờ người ngoài. Chỉ sợ lúc trước U Linh sát thủ đoàn đã sớm không còn tồn tại bị Lang Thần đoàn cho diệt. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Lang Thần cường đại. Đây chính là đủ để mời đẹp hắc ám thế giới 12 chư thần cường giả khủng bố. Mà lại bây giờ trừ Lang Thần bên ngoài còn có một cái vô cùng thanh niên tuấn Mỹ cùng hai tên lão. Giả, mỗi người đều từ trên người bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm đến. Thực lực bọn hắn so ra Lang Thần đến chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Giờ khắc này, mỗi một người đang ngồi đều cảm thấy trong lòng run sợ. Cho dù là Bội Khắc Nam mỹ lệ trên gương mặt cũng phát sinh biến hóa. Cho dù là lúc ấy Tiết gia tộc toàn diện chống đỡ Dêm gia tộc, nàng cũng vẫn như cũ ủng hộ Lôi Tứ. Nàng coi là Lôi Tứ có thể bãi bình đây hết thảy. Lại không nghĩ tới ác cổ át chủ bài vậy mà như thế khủng bố. Không chỉ có Lang Thần còn có mặt khác ba tên thực lực so với Lang Thần đến không hề yếu siêu. Cấp cường giả, khủng bố như vậy đội hình tùy tiện đều có thể đem bọn hắn chỗ nghiền ép. Khó trách Dêm gia tộc có dạng này lực lượng. Khó trách ác cổ vậy mà dám lớn lối như vậy. Nguyên lai hắn có Lang Thần bọn họ cường đại như vậy cậy vào. Giờ khắc này, không ít người cũng không trước đó đáp ứng theo Dêm gia tộc hợp tác mà cảm thấy may mắn. Nếu không lời nói chỉ sợ bọn họ đem bị triệt để theo tam giác vàng xóa tên. Khủng bố như vậy thế lực cùng đội hình. Cho dù là tại hắc ám thế giới cũng có thể xưng bá nhất phương A. Lôi Tứ mí mắt cũng không nhịn được hung hăng nhảy một cái. không nghĩ tới ác cô lại có thể mời được nhiều như vậy cường giả. Bất quá nghĩ đến bên cạnh Lam Phong, cái kia sao động tâm thì là nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tùy ý cường giả đông đảo lại như thế nào? Bên cạnh hắn vị này chính là hắc ám thế giới chánh thức chúa tể. Có thể chém giết hắc ma hoàng khủng bố tứ hoàng, thì liền địa ngục thâm uyên cũng đều cắm trong tay hắn. Lôi Tứ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lam Phong, lại phát hiện tại hắn bị kính dâm che khuất trên mặt lại treo một tia có chút hăng hái cười yếu ớt. Càng là có thì thào thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lang tộc đây là dự định xuất thế a? Ở trong mắt Lam Phong, một vòng băng lãnh hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ác cổ ánh mắt tần nhìn phía dưới. Đối với phía dưới mọi người trên mặt cái kia giật mình rung động biểu lộ có thể nói là càng hài lòng. Sau đó hắn chính là hướng về mọi người giới thiệu nói. Các vị, chúng ta bên cạnh vị này chắc hẳn mọi người đã nhận biết. Hắn là Lang Thần. Tại Lang Thần đại nhân bên cạnh vị này chính là hắn nhị ca Lang Tiêu. Lang tộc thiếu chủ, tương lai toàn bộ Lang tộc vương. Soạt, nghe được ác cô lời nói. Toàn trường xôn xao, hiển nhiên không nghĩ tới Lang Thần đợi người tới lịch vậy mà như thế khủng bố. Lại là Lang tộc người. Phải biết Lang tộc thế nhưng là hung mãnh nhất thiện chiến chủng tộc. Càng là có thể hóa thân người sói. Chiến lực vô song, tuyệt đối là trên thế giới tất cả ẩn tàng trong chủng tộc cực kỳ cường đại một loại. Trên thế gian càng là lưu truyền dạng này thứ nhất nghe đồn. Lang tộc người, không thể trêu chọc. Ai có thể nghĩ đến, cái này Lang tộc vậy mà lại xuất hiện tại Tam Giác Vàng. Chẳng lẽ nói, Lang tộc muốn nhất thống Tam Giác Vàng. Thấy thế, ác cô không khỏi cười nhạt một tiếng. Lập tức tiếp tục mở miệng. Từ giờ trở đi, toàn bộ Tam Giác Vàng chính là thuộc về Lang Thiếu. Thuộc về Lang Thần, thuộc về Lang tộc mà chúng ta dêm gia tộc chính là Lang tộc người phát ngôn. Ác cô thanh âm như sấm. Rơi tại trong tai mọi người khiến đến bọn hắn tâm thần rung động. Đối với mọi người biểu lộ, ác cô có thể nói là hài lòng đến cực hạn. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào Lôi Tứ trên thân. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, nói cho ta biết, hiện tại ngươi vì tự mình lựa chọn mà cảm thấy hối hận a? Theo ác cô lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lôi Tứ trên thân. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại đến. Gia hỏa này trước đó thế nhưng là trong bóng tối nhờ người ngoài đem Lang Thần đoàn diệt. Bây giờ hắn mời đến ngoại viện sớm đã rời đi. Mà Lang Thần lại cường thế trở về. Bút chướng này chỉ sợ là thiếu không? Tất cả mọi người biết. Tiếp xuống Lôi Tứ đem phải xui xẻo. Hối hận. Mọi người ở đây coi là Lôi Tứ hội tại lúc này thần phục lúc. Khinh thường thanh âm thì là theo Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Ác cô, ngươi cho rằng chỉ là mấy cái Lang tộc người liền có thể hù dọa đến ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.